Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 27, tử thần ấn ký, mờ nhạt trên đường phố. Kéo mút đi tiểu bát ti đột nhiên rút ra ma trượng, nhắm thẳng vào hốp pha chớp mắt. Hốp pha lăn khỏi chỗ như vậy điện quang ma chú bị hắn tránh thoát. Đánh trúng rồi phía sau vách tường. Vách tường bị ma chú đánh trúng địa phương xuất hiện một con to lớn con nhện. Con nhện có thô to càng cua chân, gắt gao chụp ở trên vách tường. Có thể tưởng tượng nếu như vừa bị ma chú đánh trúng sẽ phát sinh cái gì một đòn chưa trúng. Tiểu bát ti chậm rãi thả xuống ma trượng, lộ ra một tia tuyệt đối không thuộc về hắn bình tĩnh mỉm cười. Tuổi không lớn lắm, phản ứng cũng thật là nhanh. Thay hình đổi dạng chú lừa gạt không được ta, hốp pha chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, ngươi vẫn là biến trở về đi thôi, nhãn lực không tệ. Ai phái ngươi đến, Voldemort, đang khi nói chuyện, tiểu bát ti, da mặt nhúc nhích biến hóa, từ từ đã biến thành lại xấu lại nhăn ông lão dáng dấp. Mà trong tay hắn kéo đoạn cằm ông lão thì lại đã biến thành tóc khô vàng thanh niên, không phải. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, hốp pha thuận miệng nói dối. Nhưng duy trì độ cao cảnh giác không tới 20 giây. Tràn đầy tự tin tiểu bát ti liền bị đánh bại. Liên đới cằm đều bị dỡ đi. Đến cùng là một cái lão thần sáng. Aura, mặc dù về hưu cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể cưỡi ở trên đầu gảy phân đi tiểu, tập. Kích bộ phép thuật quan chức, còn ăn nói bừa bãi. Cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi lễ phép cùng đạo đức sao? Người trẻ tuổi, hốp pha nhíu mày, hắn không biết mét ai mút đi cụ thể tuổi tác. Có điều nếu là thật luận tuổi, hắn nên còn muốn so với mình nhỏ 2 tuổi mới đúng. Hắn nhìn một chút xa xa sắp chìm nghỉm tà dương, từ bên hông lấy ra một ống màu xanh lam thuốc, nắm tại lòng bàn tay. Thấy hốp pha không nói lời nào, mét ai bình thường trong mắt thì lại lóng lánh một loại nào đó thiêu đốt lửa giận. Ngươi cùng Voldemort là một nhóm. Không phải, ta không quen biết hắn, hốp pha kéo dài thời gian lui về phía sau ban ngày sắp kết thúc. Nếu như có thể, hắn không muốn sử dụng bại huyết thuốc, nói dối. Mét ai mút đi con ngươi màu xanh lam điên cuồng chuyển động. Ngươi vẻ mặt có nói dối dấu vết. Hắn giơ bàn tay lên. Cái tên này, tiểu Barty Crouch, chữ danh thực tử đồ, Voldemort chó săn một trong. Ngươi như thế gấp tìm đến hắn, nói rõ ngươi cũng là Voldemort chó săn, đúng không? Ta chỉ là một cái đi ngang qua phổ thông phù thủy, đang khi nói chuyện. Hắn tìm thấy cổng sân, đừng hòng. Mét ai mút đi dường như nhìn thấy mâu tặc cảnh sát bình thường làm tròn trách nhiệm. Hắn giơ tay ma trượng thập tự vung vẩy phía sau tường viện ầm ầm đóng cửa. Từng cây đinh tán từ tường viện lên sông ra. Xoay tròn đem hốp pha đường lui đóng kín, ta không biết cái tên này là làm sao trốn ra được. Có điều, chờ ta bắt được các ngươi. Tự nhiên liền biết rồi mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, màu đỏ ma chú từ mét ai ma trượng bên trong dâng lên mà ra. Hốp pha nhìn trời một bên thái dương, vạn phần bất đắc dĩ mở ra nắp bình, nhấp một hớp nhỏ xoạt xoạt. Ma chú cách hốp pha trước người không tới 1 cm địa phương ngừng lại. Đánh trúng rồi một đạo trong suốt tấm chắn sau. Là hốp pha dựng thẳng lên ngón tay mút đi rút về ma trường. Vẻ mặt do xem thường biến thành nghiêm túc. Tấm chắn chú, có chút ý nghĩa. Thời đại này biết cái này loại thần chú người vẫn đúng là không nhiều, cảm ơn, hốp pha buông lỏng. Tay ra chỉ, thái dương liền muốn xuống núi, vừa cái kia một cái thuốc uống cực nông. Hắn không biết nếu như màn đêm buông xuống, trên người hắn còn mang theo bại huyết thuốc hiệu quả thì như thế nào nhưng hắn hy vọng có thể ở. Cuối cùng ban ngày đem mét ai mút đi giải quyết mét ai buông ra lại ba bị rời đi tiểu bát ti. Ở trong sân chậm rãi chuyển lên, ta coi thường ngươi, người ma trượng đây, đem người ma trượng lấy ra, tốt, Hốp Pha gật gù. Hắn bẻ mút đi trong sân dàn cây nho lên một cái cây mây. Như phù thủy quyết đấu thời điểm như vậy, giơ lên cây mây, đùa gì thế? Động tác này làm tức giận Mét Ai mút đi. Hắn màu xanh lam ma pháp con mắt điên cuồng chuyển động. Lúc này vung một cái ma trượng, cản trở tầng tầng, Imbildementor, Hốp Pha phía sau cùng mặt đất xuất hiện vô số vuông vức gạch đá. Cấp độ không đồng đều, sau đó hắn lần thứ hai vung vẩy ma trượng. Sơn băng địa liệt, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt đất run rẩy lên, bên cạnh phòng ốc sụp đổ một nửa, lối đi bộ thùng rác lật nghiêng trên đất, rác rưởi nổ thành đâu đâu cũng có Hốp Pha dưới chân lệch đi. Không đứng thẳng được, rơi vào gạch đá trong khe hở Mét Ai mút đi thẳng thắn thoải mái vung vẩy ma trượng. Hắn ở gạch đá bên trong càng lún càng sâu, nhưng ngay ở Hốp Pha sắp bị cuốn lấy thời điểm. Hắn ném ra trong tay cành. Cành bay lượn bên trong biến hình bành trướng. Đã biến thành một con có tới ba người trưởng thành lớn như vậy hùng sư. Trên không trung mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Cắn về phía mút đi cái cổ Alastor mút đi vẻ mặt đại biến. Hắn lập tức trở về thu ma trượng tay trái đồng thời giơ lên tấm chắn. Chặn lại rồi hùng sư cắn xé, sau đó hắn liên tục lùi về sau ba bước. Giơ lên ma trượng, chia năm xẻ bảy, ma chú đánh trúng sư tử. Đưa nó nổ chia năm xẻ bảy có thể chưa kịp sư tử rơi xuống đất. Nó lông bờm liền vỡ vụn biến thành đen, sau đó dĩ nhiên đã biến thành mấy vạn con kiến phân liệt ra. Chúng nó như một tầng màu đen thảm như thế trải trên mặt đất. Bốn phương tám hướng hướng mút đi tuôn tới. Sàn sạt lưu động âm thanh khiến người ta không rét mà run. Mét Ai mút đi lần thứ hai lùi về sau. Nhưng phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Cúi đầu vừa nhìn, mặt đất chẳng biết lúc nào bò ra vài con bàn tay đá. Vững vàng nắm lấy mắt cá chân đàn kiến từ mặt đất cấp tốc theo hắn ống quần cùng đầu gối bò lên. Trên thân thể của hắn biến hình thuật. Đáng chết, Mét Ai mút đi ma trượng lại vung, hỏa diễm hừng hực. Một đạo hỏa diễm giấy sáng bao trùm mặt đất, thậm chí bao trùm chính hắn, ngọn lửa bùm bùm liếm láp. Một phần con kiến lại như bỏng ngô bình thường bùm bùm nổ tung, mà càng nhiều con kiến thì lại ở trong ngọn lửa đã biến thành kim loại xiềng xích, vững vàng đem cánh tay của hắn, chân nhỏ, cùng với vòng eo cùng nhau trói lại không thể động đậy mút đi không cách nào thi pháp. Hỏa diễm hóa thành màu đỏ cho tàn, một chút tiêu tan ở ánh nắng chiều bên trong Hốp Pha từ cản trở chú. Impediment dinh, bên trong bò đi ra. Cẩn thận đi tới bị vây nhốt mút đi bên người, hai người nhìn nhau không nói gì. Mút đi con người màu xanh lam điên cuồng chuyển động. Trên gáy mồ hôi ướt nhẹp mái tóc màu xám. Hốp Pha đưa tay đưa về phía mút đi trong tay ma trượng đột. Nhiên, trái tim một trận quặn đau, hắn che ngực. Liên tiếp lui về phía sau hai bước, một hơi không thở tới toàn thân dòng máu lưu động đều đình chỉ. Ngẩng đầu nhìn lên. Thái dương hoàn toàn xuống núi, một vòng trăng tròn lóng lánh trên không trung. Bại huyết thuốc dược hiệu còn chưa qua. Cảm giác này như ở ngực đâm vào một cái đinh sắt bình thường khó chịu. Mét Ai mút đi trên người. Kim loại xiềng xích ở mất đi chủ nhân khống chế sau khi lập tức héo rút tiêu tan. Một lần nữa biến trở về một cái cây nho cành. Rơi xuống mặt đất, hắn phản ứng cực nhanh. Ở giành lấy tự do trong nháy mắt, hắn lập tức duỗi ra con kia chân gỗ, một cước đạp hướng về Hốp Pha ngực bị bại huyết thuốc ảnh hưởng. Hốp Pha hầu như không hề phản kháng. Tầng tầng bay ngược ra ngoài, đánh vào trên vách tường. Alastor mút đi liên tục lăn lộn vươn mình bò lên. Chép lại ma trượng, liều mạng nhắm thẳng vào phía trước, chùy ngực xuyên xương, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Ba cái gai nhọn đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đâm thủng Hốp Pha ngực, đem hắn vững vàng đóng ở tường viện lên, ngực đều bị đâm nát, Ô ô ô ô ô, bụi mù cuồn cuộn. Co quáp ở phía xa, Tiểu Bát Ti phát sinh sợ hãi tiếng nghẹt ngào. Lúc này cũng không quay đầu lại, hướng về ngoài cửa bò tới mút đi, thở hồng hộc đứng tại chỗ. Hắn nhìn bị đinh ở trên vách tường không nhúc nhích thiếu niên đầu trọc, lại nhìn trên đất con kia phổ thông dây cây nho điều, mãi đến tận hiện tại hắn vẫn là khó có thể tưởng tượng vừa chính mình lại bị một con giàn cây nho lên cây mây cho nhốt. Lại cái kia tuổi trẻ đầu trọc phù thủy đến tột cùng là cái gì ra hỏa? Chết rồi. Trên vách tường thiếu niên không nhúc nhích nên chết rồi. Tuy rằng hắn không nhúc nhích bị đóng đinh ở trên tường, nhưng mút đi vẫn là bản năng không muốn dựa vào gần tên kia. Hắn đi tới trên đất nằm dạp bò bò. Tiểu Batty Crow trước mặt một trường đem hắn lật tung lại đây. Ô ô ô ô, khô tóc vàng thanh niên phát sinh sợ hãi tiếng nghẹt ngào, giơ bàn tay lên, miệng không thể nói, khép lại như lúc ban đầu. Ipiski, mút đi ma trượng chỉ tay Tiểu Bát Ti cầm, ca đùng một tiếng, bị rời đi cầm một lần nữa nhận trở lại. Ha ha ha, mút đi. Mút đi lão đại, Tiểu Bát Ti mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngài cũng thật là thực sự là càng già càng dẻo dai a, cầm miệng. Nói cho ta, tên kia hết thảy tin tức. Tên gọi là gì? Từ nơi nào lại đây? Phụ thuộc với gia tộc nào? Ta Tiểu Bát Ti con người chuyển tới mút đi phía sau. Trên mặt vẻ mặt do sợ hãi chậm rãi đã biến thành châm chọc. Ngươi muốn biết ngươi tại sao không? Không tự mình hỏi hắn sao? Hả? Mút đi nói thầm không ổn. Hắn đột nhiên vừa quay đầu chỉ thấy cái kia bị hắn dùng đâm vào tim chú đóng đinh ở trên vách tường. Thiếu niên dĩ nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía trước, sau đó hắn ấn lại ngực gai nhọn, theo ba cái to bằng cánh tay gai nhọn, một chút đi tới, máu tươi từ ngực hắn lớn cỗ tuôn ra, nhưng không thấy một giọt rơi trên mặt đất. Quỷ dị như thế mà khác thường một màn nhường mút đi thầm hô không ổn. Hắn không nói hai lời lập tức tiến vào huyễn ảnh di hình. Apparition, trạng thái nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn nên lập tức rời đi nơi đây. Đùng đùng, giống như huyết nhân thiếu niên thoát ly gai nhọn, ngã trên mặt đất. Đùng đùng, mét ai mút đi tiến vào huyễn ảnh di hình. Apparition, nhưng là ở huyễn ảnh di hình. Apparition, trước một giây, người thiếu niên xa lạ kia mang theo một chùm màu đỏ xương máu xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay nhẹ nhàng hạ xuống. Đánh ở trên cổ cái kia nhìn như nhẹ nhàng một đòn lại làm cho mút đi như bị sét đánh. Cả người không nhúc nhích đứng tại chỗ. Toàn thân tê liệt, hắn con mắt màu xanh lam hầu như chuyển tới đầu mặt sau. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Tên kia đến tột cùng là làm sao ngực bị đâm xuyên còn có thể sống động. Tiểu Bát Ti nằm trên đất, nhìn dưới ánh trăng hốp pha. Trong mắt lập lòe kính ngưỡng cùng ước mơ nước mắt, hắn hầu như đều muốn khóc. Quá thần kỳ, không hổ là bác tiên sinh, không hổ là bác tiên sinh, rác rưởi. Cầm miệng, hốp pha hơi quay đầu, đánh gãy Tiểu Bát Ti Azua chi từ. Ngực vết thương dưới ánh trăng cấp tốc khép lại, bại huyết thuốc dược hiệu chính đang từ từ thối lui. Ngươi là người nào? Loại năng lực này, người không thể là vắng vẻ vô danh người. Mút đi thân thể co giật hỏi. Một loại nào đó quái dị điện lưu ở trong cơ thể hắn lưu động, nhưng hắn hầu như không cách nào nhúc nhích mảy may. Ta là ai? Này không có quan hệ gì với ngươi, hốp pha nhàn nhạt nói xong, đem lão mút đi từ trên mặt đất xách lên, ngón tay đưa về phía hắn hốc mắt, gỡ xuống hắn cái kia điên cuồng chuyển động con mắt màu xanh lam. Sau đó lại gỡ xuống mút đi chân giả. Những thứ này đều là hắn ngụy trang thời điểm cần thiết đạo cụ, có thể ở cởi mút đi quần áo thời điểm hốp pha nhưng ở mút đi ngực tìm ra một sấp văn kiện, đó là mấy tấm hình. Còn có vài món cháy đen xương hàng mẫu. Cầm lấy xương hàng mẫu vừa nhìn, hốp pha lập tức nheo mắt lại. Cái kia mảnh xương lên, thô ráp có khắc một cái tam giác dấu ấn. Tam giác bên trong là một cái vòng tròn. Tâm trung gian là một cái đường dọc tử thần tiêu trì hắn không chỉ có như vậy. Hắn còn có thể những này bị thiêu cháy mảnh xương lên nhận ra được một loại nào đó khí tức quái dị. Hơi thở này tỉnh lại hắn tiềm tàng ở trong đầu một số lâu dài ký ức tử thần bí cảnh. Hèn hai hắn năm đó ở Hogwarts lên năm nhất thời điểm. Ngay lúc đó bãi săn trông coi roi. Vì để cho mình và chết đi lôi điểu câu thông. Hy sinh chính mình tuổi thọ. Mở ra tử thần bí cảnh hèn hai cửa lớn cái kia cửa bên trong hơi thở lạnh như băng. Hắn đến nay ký ức chưa phai mà giờ khắc này. Hắn lại đang này mảnh xương lên nhận ra được tử thần bí cảnh khí tức. Những này là cái gì? Hoffa cầm lấy thiêu cháy mảnh xương. Một mặt nghiêm nghị hỏi mút đi. Ngươi đừng hòng từ ta chỗ này đến bất luận là đồ vật gì. Biến hình sư. Quỷ hoài trên đất mét ai mút đi lạnh cười nói. Nắm giữ như thế năng lực nhưng không làm tốt sự tình. Trái lại đi theo Voldemort phía sau. Thượng đế thực sự là mắt bị mù. Hoffa xem thường hừ một tiếng. Lắc lắc đầu. Đối với đứng ở phía sau tiểu Barty Crouch nói rằng. Đoạt hồn chú. Vâng, bác tiên sinh. Tiểu Barty kích động bưng vừa tiếp tốt cầm. Đi lên phía trước ma trượng nhắm thẳng vào trên ghế mút đi. Hồn phách xuất khiếu, bạch quang lóe lên mét ai mút đi ánh mắt lập tức tan rã xuống. Vẻ mặt trở nên si ngốc ngây ngốc, nói cho ta. Đây là cái gì? Hoffa cúi người xuống, tiếp tục hỏi, A còng thăng phần trăm mũ UI, mét ai mút đi co quắp trên mặt đất. Phát sinh nghe không rõ lầm bầm âm thanh, người nói cái gì? Nói lớn tiếng một chút. Hoffa đem bên tai kề sát ở hắn bên mép. Sau cộng P, mét ai như cũ ở lung tung không có mục đích lầm bầm Hoffa cau mày. Lỗ tai dán càng gần hơn. Hắn lớn tiếng ra lệnh. Ăn nói rõ ràng điểm. Ngươi đang nói cái gì? Mét ai mút đi cười lạnh. Ta nói, ta là gia gia ngươi. Hoffa đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy trắng bệch dưới ánh trăng. Alater mút đi con kia chết không thỏa hiệp độc nhãn. Còn có hắn nhúc nhích khóe miệng khủ. Hắn đột nhiên há mồm cắn nát một chiếc răng. Liền huyết mang nước bọt thoá đi ra khoảng cách rất gần. May mà bại huyết thuốc thời hiệu đã qua. Hoffa nhanh như tia chớp quay đầu tránh thoát mút đi ngụm nước. Cơ hồ đem đầu cong lộn nhào thành 90 độ nhưng đứng ở phía sau hắn tiểu Barty lại không may. Mắn như vậy, hắn bị mang miệng máu nước văng một mặt hắn kêu thảm thiết lên. Bụng mặt điên cuồng lăn lộn Hoffa chậm rãi đứng lên, nhìn mét ai mút đi tấm kia không trọn vẹn nhưng kiên nghị mặt. Phát hiện chính mình chung quy vẫn là coi thường hắn cái tên này lại thoát khỏi đoạt hồn chú khống. Chế, hiển nhiên cũng là tinh thần cực cao phù thủy, giết ngươi. Giết ngươi, giết ngươi. Tiểu Barty phẫn nộ gào thét đứng lên, tóc tay bù xù đoạt hồn chú không có đưa đến tác dụng. Cộng thêm bị ói ra một mặt mụn nước, hắn thẹn quá thành giận hắn từ trên mặt đất chép lại một cái ấm nước. Mạnh mẽ nện ở lão mút đi trên đầu ấm. Ấm nước nát tan, ấm bên trong chất lỏng theo mút đi gò má chảy xuống. Đầu hắn lệch đi, mềm mại co quắp ở trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Tiểu Barty cũng chưa hết giận. Hắn giơ lên trong tay phá nát mái ngói. Vẻ mặt nhăn nhó, nhưng quay đầu nhìn thấy Hoffa lạnh lẽo con mắt màu vàng óng thời điểm. Hắn mạnh mẽ bỏ lại mái ngói. Bắt đầu không ngừng mà hướng về mút đi trên người nhổ nước miếng. Một bên nhổ vừa mắng. Lão bất tử, lão bất tử, lão bất tử. Hoffa nhìn tiểu Barty giống như điên hướng về Alastair mút đi trên người phun ra ngụm. Nước, không có ngăn cản hắn cẩn thận đem cái kia mấy tấm hình cùng xương hàng mẫu thu cẩn thận. Từ trong sân đi vào mét ai mút đi trong nhà trong phòng không có bất kỳ đáng giá đồ dùng trong nhà. Duy nhất có một ít dụng cụ cũng ở cùng tiểu Barty chiến đấu bên trong bị hủy cái liềng xiềng thế. Nhưng Dù vậy hắn vẫn là nhìn thấy phòng khách có một cả bức tường. Mặt trên mang theo một tấm to lớn Âu Châu địa đồ mà cái kia Âu Châu trên bản đồ. Lít nhà lít nhít làm màu đỏ đánh dấu. Đến gần vừa nhìn mới phát hiện, mỗi cái đánh dấu dưới đều viết nhân viên mất tích chính mình dạp hát. World Cup sân bóng, thình lình cũng ở đánh dấu bên trong hốp pha không khỏi nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt nghiêm nghị quả nhiên Grindelwald diệt thế kế hoạch không hề là hoàn toàn gió thổi không lọt. Hay là có người nhận ra được đầu mối chỉ là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Này phạm vi lớn nhân viên mất tích, đến nay đều không có đăng báo hắn lại đếm đếm trên bản đồ bị đánh dấu vị trí. Có tới mười mấy cái, các, mỗi cái, quốc gia đều có hắn hít vào một ngụm khí lạnh nói như vậy. Không chỉ là hai nơi, toàn bộ châu Âu có mười mấy nơi chính đang gặp phải không biết tên tập kích nếu như mỗi cái địa. Phương người mất tích mấy đều có chính mình dạp hát nhiều như vậy. Như vậy mười mấy nơi phỏng đoán cẩn thận cũng có mấy vạn người mấy ngày ngắn ngủi không tới thì có. Mấy vạn người tử vong, vẫn là toàn bộ Âu Châu lớn như vậy phạm vi. Điều này làm cho Hốp Pha nghĩ mãi mà không ra Grindelwald tên kia. Đến tột cùng là làm thế nào đến đồng thời xuất hiện ở nhiều như vậy địa phương? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.